vừa nhìn vào thấy dòng chữ bên dưới đáy hộp thì mặt Thụy Bích đã đỏ lên. Thiên Vũ ca. Thế nào, tin lời ta nói rồi chứ? Nhưng dùng nó không phải là không đúng sao? Không đúng cái gì? Ngươi không muốn biết Thiên Vũ ca của ngươi có thật lòng thật dạ với mình không hay sao? A, ta không để ý đến Thụy Bích ngại đến mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Linh Phi gãi đầu khó nghĩ, nhưng làm sao lấy được thứ đồ gì của hắn đây? Thật ra thì Thụy Bích ngập ngừng lấy ra cái túi cậu hay đeo bên mình ra. Nếu là tóc thì ta cũng có của huynh ấy. Là Thiên Vũ ca làm cho ta một cái túi bình an. Vậy ngươi không nói sớm, lấy luôn sợi tóc bên trong cho vào hộp, nhưng không cần xem ta chắc rằng tên ai sẽ. Linh Phi ca. Linh Phi đột nhiên ngừng lại khiến Thụy Bích lo lắng. Vinh sao vậy? Linh Phi lắc đầu một cái rồi đậy nắp hộp lại. Không có gì, đúng là chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hắn cả ngày chỉ biết có ngươi thôi thì làm sao có thể hiện lên cái tên khác được chứ. Đúng là không có gì thú vị. Hộp này ngoài việc đó cũng không có tác dụng gì khác. Mặc kệ nó, chúng ta ra ngoài thành chơi đi. Linh Phi vừa nói vừa tiện tay ném luôn chiếc hộp gỗ lên nóc tủ. Nhưng Thiên Vũ ca đã nói ta không được tự ý ra ngoài thành. Hoàng thượng cũng có nói ta như vậy, không phải bây giờ ta vẫn đi hay sao? Nhớ lại Thụy Bích liền phì cười, lúc Linh Phi còn ở đây lúc nào cũng sẽ có người cùng cậu nói chuyện, bây giờ lại cũng không còn người ở đây nữa, cảm giác thật trống vắng, không biết huynh ấy có khỏe không? Công tử lại nhớ tới Linh Phi công tử sao? Chỉ là nhìn vật nhớ người thôi, cái này là của huynh ấy, chắc là lại bỏ quên ở đây luôn rồi, tỷ biết không, nó rất thần kỳ, chỉ cần... Thụy Bích vừa mở nắp hộp thì cậu chợt im lặng, tay khẽ run nhẹ rồi đánh rơi nó xuống đất. Nhìn sắc mặt trở nên kỳ lạ của Thụy Bích, Minh Tô lo lắng, công tử làm sao vậy, người cảm thấy không ổn chỗ nào sao? Không, Thụy Bích nhẹ lắc đầu, không phải là ta. Cái gì không phải người? Thì ra, không phải là ta. Không hiểu lời Thụy Bích. Minh Tô nghĩ là do chiếc hộp kia mới hướng mắt tới. Bên trong còn hiện lên hai chữ Mạn Hoa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28. Nhị hoàng tử người xem. Nếu ở đây mở thêm một con đường thì việc vận chuyển cũng sẽ để đằng hơn. Từ Gia Biên đến những thị trấn khác đều phải băng qua khu rừng này. Vì vậy thường xuyên có những vụ đánh cướp hoặc giết người. Người dân muốn giao thương cũng rất khó khăn. Thiên Vũ lướt qua mặt bản đồ trầm tư suy nghĩ, không cần thiết mở một con đường vòng qua, mà là băng qua. Ý người muốn khai đường xuyên qua rừng, như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhị hoàng tử, Minh Tô từ bên ngoài chạy vào vừa thấy Thiên Vũ đã lập tức đứng lại cúi đầu. Chuyện gì? Nhị hoàng tử, xin người đi xem qua Thụy Bích công tử đi ạ. Y làm sao? Thanh âm băng lạnh của Thiên Vũ làm Minh Tô chùn giọng nuốt xuống. Công tử đột nhiên rất lạ, tự nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, ngay cả đồ ăn cũng không có động đến. Nô tỳ đã hỏi nhiều lần công tử cũng không chịu nói nữa lời. Thiên Vũ nhăn mày một cái lập tức xoay lưng đi không nói một lời, đi đến cửa phòng hắn gõ nhẹ lên cửa. Thụy Nhi, ta vào được không? Đợi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Thiên Vũ đẩy ra cửa bước vào. Bên trong phòng tối mịt không giống với thường ngày. Thụy Nhi, sao lại không mở cửa sổ ra? Vừa nói hắn có ý đi lại. Đừng mở. Ngừng lại chân hắn không nói gì lại thấp một ngọn nến nhỏ lên. Thụy Bích cuộn tròn mình trong chăn rút vào một góc. Mỗi lần tiểu bảo bối không vui đề sẽ như vậy. Thụy Nhi, làm sao? Thiên Vũ ngồi lên giường muốn kéo ra chăn của cậu nhưng Thụy Bích nhất định giữ lấy không buông. Có phải kẻ nào làm ngươi tức giận, ta lập tức bắt hắn đến đây. Thụy Bích cũng không trả lời, lắc lắc đầu trong chăn ra ý không phải. Vậy người làm ngươi giận không lý nào lại là ta? Trách ta gần đây quá nhiều việc mà không thể dành nhiều thời gian cho ngươi sao? Thụy Nhi không trách người. Nói với ta đi. Ta không thể biết nếu người im lặng mà không nói gì. Thụy Bích. Hắn cảm thấy máu trong người đang sôi sục. Hắn nén lại cơn tức giận trong lòng. Thụy Nhi, là kẻ nào làm khó ngươi? Không có, làm người lo lắng rồi. Không lý nào ngươi lại khóc khi không việc gì như vậy. Nếu không nói ta sẽ trừng phạt Minh Tô vì chăm sóc ngươi không tốt. Đừng. Níu tay Thiên Vũ cậu ngồi dậy. Thụy Nhi, đột nhiên thấy nhớ đại ca nên buồn một chút thôi. Tĩnh Thất, nói cũng phải, đã lâu hắn cũng không có trở lại gia biên. Vuốt mái tóc Thụy Bích hắn ân cần, để tránh người khác nghi ngờ khi việc Lục Đệ bị hạ độc chưa lắng xuống ta đã ra lệnh hắn không nên đến. Tuy vậy sẽ không lâu nữa ta có thể để ngươi và gia đình mình được đoàn tụ, bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Thiên Vũ ca, Thụy Bích gượng cười cho qua nhưng lòng cậu đầy xáo trộn. Tất cả những gì Thụy Nhi muốn sao? Điều mà Thụy Nhi muốn nhất và cứ ngỡ rằng mình đã có được. Người có biết không, Thụy Nhi chỉ vừa mới nhận ra không phải như vậy. Nếu người trong lòng người không phải ta thì cớ gì lại phải đối tốt với ta như vậy? Thụy Nhi, ngươi như vậy ta thật không an tâm. Khi trở về Hoàng Thành hay là đến phủ tướng quân một chuyến đi? Trở về Hoàng Thành. Thụy Bích ngạc nhiên, nhưng phụ hoàng đã triệu ta trở về, ngươi không cần lo lắng. Phải đi rồi. Không nỡ sao? Thụy Bích lắc đầu, 2 năm qua ở nơi này cũng đã dần quen rất nhiều thứ, người dân cũng rất tốt. Đúng là có chút không nỡ, nhưng nếu cứ theo cảm tính của Thụy Nhi thì không thể giúp gì được cho người. Thụy Nhi cũng không cần nhớ huynh trưởng ở xa nữa. Tĩnh Thất cùng với phụ mẫu về gia hương, Thiên Vũ cũng đã yêu cầu thời gian này không cần có thêm hành động gì chờ đến lúc hắn trở về Hoàng Cung. Suy nghĩ tới lui vẫn cho rằng nên viết cho Thụy Bích một bức thư tránh tiểu đề của cậu lại cảm thấy buồn chán. Vừa cầm bút lại nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, Tĩnh Thất liến đi ra đã thấy Xuân Nương, mẫu thân. Nhìn hài tử của nàng lớn lên khôi ngô tuấn tú lại còn là hộ vệ thân cận của Hoàng tử, Xuân Nương cười hiên. Tĩnh Nhi đang làm gì? Nương đến thăm không làm phiền ngươi chứ? Không có, chỉ là vài chuyện nhỏ. Mẫu thân, mời vào trong. Nàng đưa mắt nhìn vào trong rồi cười. Không cần đâu, Lan Mi. Vâng phu nhân. Nô tỳ bên cạnh Xuân Nương trên tay còn bưng khay để một chén canh sâm còn nóng đưa đến. Nàng bê chén lên hiền hậu. Ngươi xem, nương sang sớm đã vào bếp để nấu cho ngươi một chén canh sâm. Nhất định phải dùng hết. Không được phụ lòng nương. Hai tay nhận lấy, Tĩnh Thất lo lắng. Mẫu thân. Người yêu thương Hải Nhi biết rõ nhưng mẫu thân sao phải tự mình vào bếp vì Hải Nhi như vậy? Chỉ là một chén canh, ngươi lo nghĩ nhiều quá. Tấm lòng phụ mẫu như vậy có thể cho là đủ hay sao? Mẫu thân nói phải. Nét mặt vui vẻ của Xuân Nương đột nhiên chuyển sang buồn. Nhìn nhi tử của mình đã lớn thế này lòng lại thêm đau như cắt. Nước mắt cũng như vậy mà dâng lên. Thật là. Mẫu thân người làm sao vậy? Có phải khó chịu trong người? Không phải. Xuân Nương nghe lời dùng khăn tay chấm lên mắt lâu đi, nương thật không tốt, có thể dành yêu thương cho ngươi, quan tâm cho ngươi nhiều hơn rất nhiều lần cũng không thể. Không thể nào chăm sóc cho tiểu đệ của ngươi. Mẫu thân, mạn nhi của ta còn chưa một lần được ôm nó vào lòng. Hài tử mệnh khổ của ta. Tĩnh Thất đã nhiều lần nhìn thấy mẫu thân mình tự dằn vặt bản thân vì tiểu hài tử không rõ tuân tích của mình. Hắn muốn nói nhưng vì an nguy của Thụy Bích lại không thể. Xin người đừng quá đau buồn, tiểu đệ chắc chắn vẫn sẽ đang sống rất tốt. Tốt ư? Làm sao có thể tốt được đây? Không có mẫu thân chăm sóc, ta thật không dám nghĩ tới. Nắm hai cánh tay Tĩnh Thất, Xuân Nương thành khẩn. Tĩnh Nhi, nương không mong muốn gì nhiều, chỉ xin ngươi nhất định phải tìm được tiểu đệ của ngươi. Nương muốn chăm lo hắn, bù đắp hắn. Nương thật sự rất muốn. Mẫu thân, Hải Nhi nhất định sẽ tìm được tiểu đệ và đưa đệ ấy đến trước mặt người. Mẫu thân hãy an tâm đi. Tốt, thật tốt lắm. Nương lúc nào cũng tin ở ngươi. Xuân Nương dường như đã bình tâm hơn rất nhiều khi nghe lời khẳng định của Tĩnh Thất mới buông tay. Được rồi, nương không làm phiền ngươi nữa. Mẫu thân đi cẩn thận, người nên về phòng nghỉ ngơi. Nương biết. Tĩnh Thất thở dài, Thụy Bích đệ có biết phụ mẫu nhớ thương đệ đến đâu? Ta thân là đại ca cũng chỉ có thể im lặng một bên mà không thể giúp gì hơn để gia đình chúng ta có thể nhanh chóng nhận lại nhau. Chỉ cần nhị hoàng tử trở thành thái tử,

Nếu ngày đó ở Tần Di Cung không có gặp được thì phải chăng bây giờ cậu cũng chỉ là một tên thư đồng nhỏ nhoi của tứ hoàng tử chỉ dám lén nhìn người từ xa? Nếu một ngày nào đó Thiên Vũ lạnh lùng và nói với cậu người mà hắn yêu là một người khác? Thủy Bích còn đang ngẩn người suy nghĩ không thể thấy cái nhìn đáng sợ của Thiên Vũ khiến những kẻ đang đưa mắt theo cậu tái mặt mà quay đi. Hắn vẫn chưa thể, nhưng một ngày nào đó khi đã nắm được đế vị trong tay, hắn sẽ khiến tất cả những kẻ dám dùng loại suy nghĩ này với Thủy Bích hoàn toàn biến mất hoàn toàn. Các vị khách quan xin mời vào trong, không biết các vị dùng cơm hay ở trọ? Dùng cơm. Tiêu Lũy nhanh đứng chặn phía trước ngăn không cho tiểu nhị đến quá gần Thiên Vũ và Thủy Bích. Chúng ta cần một bàn yên tĩnh. Nghe tiếng đối thoại của cả hai, Thủy Bích mới trở về thực tại, lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tên tiểu nhị nhanh miệng vừa dẫn người đến bàn khuất sâu bên trong cạnh cửa sổ cách biệt những chỗ khác. Mắt vừa xem không ngừng thầm nghĩ đến gia thế của những người khách sang trọng này. Các vị chắc là người ở nơi khác. Những món ăn ở đây đều là đặc trưng của chúng tôi. Không cần nói nhiều nữa, chỗ các ngươi có gì đều mang lên cả đi. Vâng vâng, xin chờ cho một lát. Thủy Bích ngần ngại, Tiêu Lũy, chỉ có ba người chúng ta có ăn hết hay không? Thủy Bích công tử, tuy là ở gia biên những thứ đó không quan trọng. Xét theo hoàn cảnh ở biên cương không thể quá lãng phí, nếu không cũng sẽ trở thành một đại hoàng tử thứ hai. Nhưng bây giờ trở về hoàng cung lại khác. Nhị hoàng tử là hoàng tử một nước, chỉ những món ăn dần dã cũng là đã quá thiệt thòi rồi. A, liếc nhìn Thiên Vũ không có biểu hiện gì, Thủy Bích mới gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi cũng ngồi xuống đi. Cái này không được, thần chỉ cần đứng một bên bảo hộ là được rồi. Công tử không cần để ý đâu. Làm sao được chứ, ngươi ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Không phải chúng ta còn phải đi đường dài sao? Tiêu Lũy lúng túng, thần làm sao có thể ngồi cùng? Thủy Bích nói ngươi ngồi, nghe không hiểu sao? Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng làm Tiêu Lũy không còn dám ho hé gì mà lập tức ngồi xuống. Hắn thầm mắng. Đúng là ngu mà, trước mặt nhị hoàng tử lại tự do cùng Thủy Bích công tử nói chuyện, cái tật học mãi không thông. Hai vị khách quan, bàn đó cũng đã có người ngồi rồi. Xin hai vị thông cảm lần sau lại đến. Vào nói vài câu liệu có chết được không chứ? Tránh ra đi. Sau câu nói nghe ra giọng nữ thì thấy tên tiểu nhị vừa rồi đang cố ngăn người vào tới là hai người một nam một nữ. Vị nữ tử bận hồng y với một chiếc roi da trên tay trông rất xinh đẹp đi đến trước, theo sau là nam tử có tướng người thư sinh. Tiêu Lũy nắm lấy thanh kiếm bên mình giọng đầy uy lực. Tiểu nhị, đây là việc gì? Thật xin lỗi, bên ngoài đã hết bàn trống, tôi có nói họ ở đây cũng đã có người, nhưng vị cô nương này khăng khăng muốn xông vào. Nữ tử hồng y hừ tên kia một cái rồi mới lên tiếng, chúng ta đều là người đi đường, cả nơi này cũng chỉ có một quán ăn nhỏ này. Không biết có thể ngồi cùng bàn với các vị được hay không? Bữa ăn chúng tôi sẽ chi trả. Cô nghĩ chúng ta là ai? Đi đi đi đi. Ngươi, Tiêu Lũy nghe tiếng Thiên Vũ thì lập tức lui lại phía sau, vâng công tử, chỗ có thể ngồi, tiền không cần trả. Nữ tử hồng y mừng rỡ nắm hai tay ra ý cảm tạ rồi cùng nam tử kia ngồi xuống. Thủy Bích lúc vừa định nói giúp hai người không ngờ Thiên Vũ lại tự mình lên tiếng trước. Cậu lén nhìn Thiên Vũ mới chợt nhận ra hắn đang nhìn vị nữ tử kia. Thiên Vũ ca trước nay chưa bao giờ nhìn ai quá lâu như vậy ngoài mình cả. Không lý nào. Thủy Bích lại nhìn tới người kia. Cô nương này trông cử chỉ và lời nói rất thẳng thắn, cũng rất xinh đẹp. Chỉ cần nghĩ như vậy không hiểu sao trong lòng cậu lại nặng trĩu. Yên vị xong, nữ tử hồng y lập tức tự giới thiệu. Thật may là gặp được người tốt như huynh. Ta là Khương Hà Uyên cùng đệ đệ Khương Chí Phát. Chúng ta nhà ở tận Hoàng Thành. Nếu không có các người thì xem chừng ra hôm nay phải để bụng đói mà đi tiếp rồi. Chí Phát ngồi bên cạnh hình như muốn nói lại thôi. Phần của mình muốn nói từ đầu đến cuối đều bị tỷ tỷ tranh mất. Chưa nói đến đồ ăn cũng có thể mua mang theo dọc đường để dùng. Đâu nhất thiết phải dùng tại đây chứ. Không biết nên xưng hô với các người như thế nào. Không thấy cả Thiên Vũ lẫn Tiêu Lũy trả lời, Thủy Bích đành chen vào. Gọi Thủy Bích, huynh ấy là Thiên Vũ.